Chương 1523, ngủ say huyết phong. Qua trong giây lát, oanh ra tam quyền. Liên tiếp tám quyền đều đánh vào râu ria xồm xoàm trung niên nhân trên thân. Râu ria xồm xoàm trung niên nhân trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Sau đó hắn hoạt động một ra tay chân, phát hiện mình vờ ơ y ma không có việc gì. Thế là hắn lập tức lớn tiếng chế nhạo nói, hoa con, ngươi liền này một ít bản sự thật sao? Lời còn chưa dứt, đống nhiên oanh một tiếng, hắn thân thể trực tiếp ầm vang nổ tung, thành huyết vụ đầy trời, cái xác không hồn lúc này, tiếng chân trận trận như sấm vang lên, mấy chục cái thiết giáp tượng long thú đã đến trước mắt. Thiết giáp tượng long thú phía trên kỵ sĩ, nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt đều là lộ ra băng lánh sát ý trong bọn hắn, vây quanh một đầu phá lệ cự đại thiết giáp tượng long thú. Khoảng chừng 600-700 mét cao, bên trên ngồi chính là một tên quý công tử, một bộ hồng bào, như lửa, trong gió lan lộn. Hắn nhìn xuống Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, ngươi vì sao muốn giết hắn? Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt không có lộ ra mảy may e ngại, bởi vì ta muốn giết, cho nên ta liền giết hắn tốt, thật to gan thật là lớn miệng khí quả nhiên là hánh tiến chi bối phận, nhà giàu mới nổi đều giống như ngươi. Hồng bào công tử miệng góc lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Trần Phong ánh mắt dần dần lạnh lên, hồng bào công tử nhàn nhạt nói ra, ta biết nói ngươi là Trần Phong, Long Thần Hầu phủ cái kia tân tấn đệ tử, quả nhiên nha, trước đó là không có kiến thức dân đen, lập tức có cường đại như vậy quyền thế, liền không biết mình họ gì. Làm việc cuồng vọng, bất kể sau quả hắn nhàn nhạt nói ra, ta hiện tại liền có thể nhẹ nhõm đưa ngươi chém giết, ngươi tin hay không? Bên cạnh hắn thị vệ tiếp lời nói ra, hạ hạ, công tử ngài là làm gì dạng này? Một sự thật nói ra, sự thật nói ra, vậy cũng quá không có ý nghĩa, ngài chém giết thằng nhãi con này còn không phải dễ dàng sao? Không sai, công tử ngài tại Đông Vực Liệt Diễm Sơn, đem những cái kia mạnh mẽ dị tộc đều dê tờ đến quăng mũ cởi giáp, chớ nói chi là chỉ là một phế vật như vậy. Đừng nói ngài, ta xuống dưới, liền có thể đem hắn đánh giết bọn hắn nhao nhao xin chiến, muốn giết chết Trần Phong, cho hồng bào công tử cho hạ giận. Hồng bào công tử cười dài một tiếng, nhìn về phía Trần Phong nói ra, Trần Phong, ta hiện tại có thể giết chết ngươi, nhưng là ta lại sẽ không như vậy làm. Lần này trở về, ta là tới tham gia tứ đại hầu phủ thi đấu, ở chỗ này giết chết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn tại tứ đại hầu phủ thi đấu trên lôi đài, đem ngươi đánh bại, các loại nhục nhã, ở trước mặt tất cả mọi người, để ngươi mặt mũi mất hết, sau đó lại đưa ngươi chém giết. Dạng này mới có thể một tiết mối hận trong lòng ta. Người chung quanh đều là hét lên kinh ngạc, nguyên lai thiếu niên này lại là Trần Phong. Ta nghe nói qua Trần Phong, nghe nói chính là thiên tài, tuổi còn trẻ liền có thực lực cường đại, hạ hạ, thì tính sao? Bên cạnh lập tức có người khinh thường nói ra, hắn gác tội liệt diễm. Hầu đại công tử, hẳn phải chết không nghi ngờ không sai, tứ đại hầu phủ thi đấu ngày, đúng vậy Trần Phong mất mạng thơ y điếm. Những người này nghị luận ở Mỹ, đều là nhìn suy hắn, tuyệt không cho rằng hắn là liệt diễm hầu đại công tử đối thủ. Liệt diễm hầu đại công tử nhìn chằm chằm Trần Phong, nhớ ở tên của ta, ta gọi Phong Như Liệt nói, nhẹ nhàng vỗ thân bên dưới thiết giáp tượng long thú, hướng về nội thành chạy như điên, lưu lại một trận cực kỳ ngạo mạn tiếng cười. Tay hắn bên dưới những thị vệ kia, cũng là mỗi một cao y đều là dùng ánh mắt khinh thường trừng mắt Trần Phong, sau đó rời đi. Huyết Phong thân thể cũng không tại Long Thần phủ bên trong, mà là tại Trần Phong ở lại tiểu viện kia, đây cũng là hắn tại sao phải về Vũ Dương thành nguyên nhân. Trần Phong về chỗ mình ở, trên đường tâm tình có chút nặng nề, vừa rồi Phong Như Liệt mang đến cho hắn uy thế, cảm giác gáp bách cực kỳ cường đại, muốn vượt xa đệ đệ của hắn Phong Như Lửa. Cái kia cố uy thế đại biểu cho Phong Như Liệt cường đại, Trần Phong thật không có quá nhiều lòng tin nói có thể đánh bại hắn. Cái này tứ đại hầu phủ, thật đúng là tàng long ngọa hổ nha, bên trong đầu cao thủ trẻ tuổi không biết nói có bao nhiêu. Trần Phong tự mình lẩm bẩm, mà lại, đây là hiển lộ ra những cái kia, không có hiển lộ ra, chỉ sợ càng nhiều, cũng càng thêm cường đại. Thượng quan Vân Liệu, Phong Như Liệt, chí ít hiện tại liền đã xuất hiện hai cái. Cho dù là Trần Phong thực lực tăng lên tới hiện tại như vậy cảnh giới, cũng chưa chắc dám nói nhất định có thể thắng, nhưng tiếp theo, Trần Phong liền lung lay đầu. Đem cái này một tia lo âu quên sạch sành sanh. Hắn bật cười lớn, có chút tự rêu nói ra, Trần Phong, ngươi sợ cái gì? Kình hiện tại thực lực của ngươi đã so với lúc trước vừa biết đạo hưu tứ đại hầu phủ thi đấu thời điểm mạnh không biết bao nhiêu lần, cục diện đã tốt quá nhiều, có cái gì tốt lo lắng, bất quá chỉ là vừa đứng mà thôi liều chết lực chiến, vô luận kết quả như thế nào, cũng là không tiếc Trần Phong muốn minh bạch điểm này, tâm tình lập tức trở nên dễ dàng hơn, siêu nhiên thoải mái. Mà lại, hắn cũng có một chút át chủ bài, chưa từng vận dụng, nếu là vận dụng lời nói, tuyệt đối có thế nhẹ nhõm đánh bại Phong Như Liệt. Rất nhanh Trần Phong liền trở về trong sân, hắn vừa gõ vang môn, Lạc Tử Lan chính là bước nhanh ra đón, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy Trần Phong bình an không việc gì, nàng mới nhẹ nhàng thở dài miệng khí, vô bộ ngực mình, mỉm cười nói, Trần Phong ngươi không có việc gì, cái kia thật sự là quá tốt. Trần Phong cười nói, Lạc tỷ tỷ, tốt xấu đối nam nhân của ngươi có chút lòng tin a, hắn câu này nam nhân của ngươi lối ra, Lạc Tử Lan lập tức rất là thẹn thùng, nhẹ khẽ gắt hắn một thanh, nhưng sắc mặt lại là thẹn thùng phi thường, rất là cao hứng. Trần Phong nhìn một màn này, lại không có bất kỳ cái gì cao hứng, ngược lại tâm tình vô cùng xa xút, như là bị đại chủ y đập một tiếp theo dạng. Vừa rồi hắn vừa lúc tiến vào, Lạc Tử Lan tâm tình là như vậy xa xút, sắc mặt tái nhợt phi thường yếu đuối, mà bây giờ lại là tươi cười rạng rỡ, đây hết thể nguyên nhân liền là bởi vì chính mình không có việc gì. Hiện tại Lạc Tử Lan, nàng hết thể hỉ nộ ưu sầu, đều là khởi nguyên từ mình. Mình tốt, nàng thuận tiện, mình kém, nàng liền kém. Mà đây là Trần Phong tuyệt không nguyện ý nhìn thấy, hắn muốn xem đến, là lúc trước cái kia tự tin ưu nhã, trong lu cờ no y cờ y giết người ở vô hình Lạc Tử Lan, là cái kia độc lập tự ái, cường đại giảo hoạt Lạc tỷ tỷ. Như Lạc Tử Lan lại giống bây giờ như vậy xuống dưới, nàng tựa như quay quanh trên tảng cây một cây dây leo, từ đó cũng liền đã mất đi mình sinh cơ cùng sức sống, nhưng Trần Phong không có nói ra, hắn sợ phá hư Lạc Tử Lan tâm tình. Trần Phong mỉm cười nói, lần này ra ngoài, chẳng những đã báo đại thủ, mà lại rất có đoạt được. Nói, bà dọn kia lang thần huyết mạch lấy ra, nhìn thấy cái này lang thần huyết mạch, Tử Lan hoa một tiếng kinh hô, trong ánh mắt hiện lộ tài năng, nói ra, cái này, đây là lang thần huyết mạch nàng lấy Trần Phong thời gian rất lâu, tự nhiên biết đạo huyết gió đang Trần Phong trong suy nghĩ địa vị. Trần Phong mỉm cười nói, không sai. Nói, hắn đi tới trong sân, viện này rơi ngọn nguồn dưới, là Trần Phong mở ra tới một cái mật thất, huyết phong thân thể liền cất giữ trong bên trong. Lúc này huyết phong còn là trong trạng thái mê man, hắn vẫn như cũ có hô hấp thân thể nâng lên hạ xuống, hô hấp mạch tượng thậm chí khí cơ, đều là phi thường bình ổn du dài.